Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. Chương 136 Thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ nhìn trên mạng rất tốt hình thức. Cảm thấy tự hào, thủy quân quỷ làm chủ lực. Hướng Tần Ngự tranh công nói, xem chúng ta làm cũng không tệ lắm đi. Hiện tại đặc thù bộ môn có thể như vậy náo nhiệt nhưng đều là bọn họ công lao. Tần Ngự nhìn video phía dưới những cái đó khoa trương bình luận cùng hồi phục. Không cầm nhớ tới mười mấy năm trước già cỗi quảng cáo phương thức. Giống vậy có người cố ý đi tia ba nói mỗ mỗ mỗ cái gì dùng tốt sao? Phía dưới lại là bọn họ chính mình mặt khác tiểu hào trả lời. Phi thường hào. Ta chính là dùng này cái gì, hiện tại như thế nào hào, khoa trương thả lệnh người xấu hổ, Tần Ngự rồi lại không hào đà. Kích hai quỷ tính tích cực, vì thế nói, thực hào, rất có thủy quân hương vị, thật là liếc mắt một cái nhìn ra thủy quân dấu vết đến cái loại này. Thủy quân hương vị, mặc kệ thủy quân quỷ có hay không nhìn ra trong đó châm chọc ý vị. Hắn đều tình nguyện đương thành là khích lệ. Quỷ anh ngồi xổm trên mặt đất mắt trông mong mà nhìn Diệp Cảnh Xanh. Diệp Cảnh Xanh trên tay cầm đao. Đối với một con đại con nhện khoa tay múa chân. Suy xét đến tột cùng nên từ nơi nào xuống tay. Tần Ngự mới vừa trở lại lâm thời chỗ ở. Liền thấy được Diệp Cảnh Xanh một bộ phải làm đồ ăn tư thế. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Cảnh Xanh một tay nắm một cây con nhện chân, nhìn không ra tới sao? Nấu ăn nha, Tần Ngự, ngươi ăn, Diệp Cảnh Xanh sắc mặt một lần, ngươi tưởng đổi cái bạn trai cứ việc nói thẳng, thứ này có âm khí, ta như thế nào ăn? Vậy ngươi nấu ăn cho ai ăn? Tần Ngự đương nhiên không tính toán đổi bạn trai, hắn chỉ là cho rằng Diệp Cảnh Xanh không biết sáu mắt con nhện không thể ăn. Tính toán nhắc nhở một chút, Diệp Cảnh Xanh mũi đao chỉ quỷ anh. Đương nhiên là cho hắn ăn, vừa lúc bổ sung chút âm khí, bảo bảo gần nhất đều gầy. Đúng không, nghe được hai người nhắc tới chính mình, quỷ anh giơ lên đôi tay a a kêu vài tiếng, lộ ra một cái vô sỉ tươi cười. Diệp Cảnh Xanh ba lượng hạ liền tháo dỡ một cây nhện chân khớp xương. Thuận thế uốn éo. Một rút, một cây tinh oánh dịch thấu nhện chân thịt từ xác chung kéo ra tới, đừng nói. Kia trắng nõn quy đạn con nhện thịt nhìn còn rất có muốn ăn, Diệp Cảnh Xanh đem một cái nhện chân thịt. Tháo dỡ xuống dưới, đặt ở mâm, lại đi tháo dỡ đệ nhị điều, quỷ anh vui sướng mà bò tới rồi mâm biên. Vây quanh mâm bò một vòng, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Sau đó bắt đầu đối với đang ở cấp con nhện chân tháo dỡ hai người nôn nóng mà kêu to, Tần Ngự trong. Tay cầm một cái mới vừa tháo dỡ xuống dưới con nhện chân. Trở về xem xét quỷ anh mà tình huống, làm sao vậy, quỷ anh có chút buồn bực. Chỉ vào nhện chân thịt biểu đạt chính mình bất mãn, Tần Ngự đem ánh mắt phóng tới nhện chân thịt. Thượng, lúc này mới phát hiện con nhện chân thịt. Cư nhiên không có một tia âm khí, chẳng lẽ sáu mắt con nhện chỉ có xác ngoài mới che kín âm khí? Thịt không có, Tần Ngự đem trên tay con nhện chân mở ra, con nhện chân thịt mà âm khí nồng đậm đến độ mau bốc khói. Đồng thời cũng lật đổ hắn phỏng đoán, hắn quay đầu lại nhìn về phía Diệp Cảnh Xanh. Lại hủy đi một cây con nhện chân thịt cho ta xem, Diệp Cảnh Xanh không rõ nguyên do. Lại nhanh chóng mà hủy đi một cây cho hắn, Tần Ngự đem trong tay con nhện chân thịt cùng Diệp Cảnh Xanh cấp so sánh với hai người căn bản không ở một cấp bậc thượng, Diệp Cảnh Xanh hủy đi thịt bóng loáng trong sáng. Thoạt nhìn tựa như no đủ quả vải thịt như vậy mê người, Tần Ngự chính mình hủy đi con nhện chân thịt. Tuy rằng như cũ hoàn chỉnh, là che kín âm khí. Mặt ngoài cũng không tình bóng loáng, người hủy đi tới con nhện chân. Không có âm khí, Tần Ngự đem con nhện chân thịt bỏ vào mâm. Suy đoán nói, có lẽ là ngươi dị năng, chẳng lẽ ta dị năng là xử lý nguyên liệu nấu ăn đặc biệt như bước? Ta cũng không cảm thấy chính mình có cái gì đặc biệt dị năng a. Diệp Cảnh Xanh vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra, tuy rằng Tần Ngự nói qua hắn làm đồ ăn linh khí bảo tồn rất khá. Nhưng hắn từ trước đến nay không nhiều ít khái niệm, Tần Ngự cũng vô pháp xác định. Nhưng có một chút có thể xác định, hiện tại con nhện thịt hẳn là có thể ăn. Hai người liếc nhau, Diệp Cảnh Xanh giơ lên kia đem dao phay, xoát xoát vài cái, đem nhện chân thịt cắt thành lát cát, bãi bàn, liền mạch lưu loát. Diệp Cảnh Xanh cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt nhất ăn. Vì thế chuẩn bị vài loại cách làm. Đệ nhất loại chính là cái lẩu. Ở không xác định vị kia có thể hay không che lấp rớt con nhện bản thân hương vị trước, hắn chuẩn bị chính là uyên ương nồi. Phân biệt là cay nồi cùng canh xuông nồi. Vì tránh cho con nhện thịt bản thân tồn tại vấn đề. Tần Ngự giơ lên chiếc đũa. Ta trước thử xem. Tần Ngự trước gắp một mảnh thịt, phóng tới canh xuông trong nồi xuyến vài cái, dính lên Diệp Cảnh Xanh điều chế nước chấm, để vào trong miệng, con nhện thịt chỉ là ngắn ngủi trải qua nhiệt canh một lăn. Thịt chất cũng không có hoàn toàn thục thấu, để vào trong miệng còn có loại quy đạn thơm ngon mà vị, Diệp Cảnh Xanh vẫn không nhúc nhích mà nhìn. Chầm chầm hắn hỏi, thế nào? Tần Ngự gật đầu, hương vị không tồi. Diệp Cảnh Xanh, ngoặc kép, ta là muốn hỏi ngươi có thể hay không trúng độc. Tần Ngự tạm thời không cảm giác ra có cái gì gì. Thường, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Cảnh Xanh không khách khí mà khai ăn. Kia hương vị kích thích hắn vị giác. Canh xuông thơm ngon, cay nồi thơm nồng, kích thích hắn không ngừng chảy nước miếng. Diệp Cảnh Xanh nếm thử quá con nhện thịt sau, lại làm dầu chiên, đường giấm, thiêu nước, bạo xào, hấp, một con nhện nhện chân không đủ ăn. Diệp Cảnh Xanh lại hủy đi mấy chỉ, hai người phần phật mà hưởng thụ mỹ thực. Tâm tình phá lệ vui sướng, Quỷ Anh liền không như vậy vui sướng, những cái đó nguyên bản nên là hắn. Đồ ăn con nhện, hiện tại đều vào hai cái cha bụng, Quỷ Anh kháng nghị mà ở bên cạnh kêu to. Tần Ngự đem chính mình tháo dỡ ra tới sinh nhện chân đưa cho Quỷ Anh. Ăn cái này đi, hương vị cũng không tồi. Hồi lâu không xuất hiện thú văn châu đều xem bất quá mắt, nhịn không được chạy ra tới. Các người tốt xấu cũng cấp điểm chấm liêu đi, trực tiếp ăn sống cũng quá thô giáp. Tần Ngự đổ đĩa chấm liêu cho Quỷ Anh, Diệp Cảnh Xanh còn chi kỳ mà giúp hắn đem con nhện chân cắt thành phiến. Quỷ Anh bưng một mâm sinh con nhện chân, đáng thương hề hề, nhưng chỉ là do dự một chút, vẫn là bắt đầu ăn lên. Thú Văn Châu cũng tiến đến đang ở ăn cái gì hai người trước mặt. Ta cũng chính là trở về nghỉ ngơi mấy ngày, các ngươi như thế nào ăn cái gì không gọi ta? Tần Ngự vươn một cái ngón tay, đem chuẩn bị đi lên đoạt thực Thú Văn Châu văng ra. Không phần của ngươi, Thú Văn Châu lan mấy cái vòng nhi đánh vào sofa trên đùi, đối mặt hai cái. Không cần vì hắn thức ăn chủ nhân, lên án nói, thật quá đáng, thật quá đáng. Nếu là không có ta, ngươi nào có hôm nay, hiện tại cư nhiên liền cà lam đều không cho ta. Tần Ngự nhìn nhìn Quỷ Anh đã ăn xong âm khí nhện chân. Dùng ngón tay đem kia bàn sinh nhện thịt câu đến Thú Văn Châu bên người. Ăn đi, Thú Văn Châu khó có thể tin. Khoa trương mà há to miệng. Ngươi cư nhiên làm ta ăn hắn thừa. Ta ở trong lòng của ngươi địa vị liền như vậy thấp sao? Tần Ngự hỏi lại, hắn nếu là không đem âm khí ăn luôn. Này đó chỉ nhện thịt ngươi dám ăn. Thú Văn Châu ngượng ngùng mà câm miệng. Thật đúng là không thể ăn. Quỷ Anh ăn qua liền ăn qua đi. Tốt xấu thịt chất không thay đổi. Thú Văn Châu hu tôn hàng quý mà từ trên người móc ra một cây nĩa. Xoa on nhện thịt chấm liêu ăn. Diệp Cảnh Xanh ăn no một cơm. Bắt đầu ở Tần Ngự phối hợp chỗ nghỉ tạm lý con nhện thân thể mặt khác bộ vị. mổ ra bụng. Nội tạng lộ ra bên trong nội tạng, chẳng sợ Diệp Cảnh Xanh lại nghiêu bước, cũng cảm thấy này đó nội tạng vô pháp làm nguyên liệu nấu ăn, đại khái chỉ có thể vứt bỏ, ở tháo dỡ. Nội tạng thời điểm, Diệp Cảnh Xanh phát hiện một cái màu trắng túi, dùng tay chọc chọc, bên trong vẫn là mềm mại, này hình như là con nhện phun ti tuyến túi. Con muốn sao? Tần Ngự nhưng thật ra nhớ rõ, con nhện chủ yếu công kích thủ đoạn chính là này đó tơ nhện. Trước hủy đi ra tới nhìn xem còn có thể hay không dùng, Tần Ngự trên tay thực mau liền nhiều ra. Một cái căng phồng đồ vật, đúng là con nhện tuyến túi một mặt có căn cái ống liên tiếp. Hẳn là con nhện ngày thường phun ti khi, ti tương từ này căn cái ống giữa dòng ra, sau đó phân lưu đến tam đối xe ti khí thượng, chất lỏng rời đi thân thể sau. Gặp được không khí liền sẽ trở nên giàu có co giãn thả có tính dai. Đồng thời cũng không thiếu lực sát thương, loại này tơ nhện một cái đặc điểm chính là dính. Thật sự phi thường sền sệt, một khi bắt lấy con mồi là có thể đem con mồi gắt gao cuốn lấy. Vài danh đội viên chính là bị này đó tơ nhện quấn lên, mới đưa đến đánh mất sức chiến đấu, do đó gặp nạn bị thương. Tần Ngự ấn tuyến túi, xe ti khí chỗ bị đè ép ra một tia màu trắng chất lỏng, Diệp Cảnh Xanh tò mò cầm căn dùng một lần. Chiếc đũa, ở màu trắng chất lỏng chỗ quát một chút, sau đó ra bên ngoài kéo, một cái màu trắng sợi tơ bị lôi kéo ra tới. Hắn sử ánh mắt sáng lên, cảm giác này có điểm giống ở kéo mì sợi, Diệp Cảnh Xanh lui về phía sau vài bước. Tơ nhện cũng đi theo bị kéo đến càng dài, bất quá tơ nhện lại như thế nào thú vị cũng chỉ là một đoàn ti, Diệp Cảnh Xanh thực mau liền chơi chán rồi. Hỏi, này đó tơ nhện có ích lợi gì? Chẳng lẽ lấy đảm đương keo nước dùng? Tần Ngự lắc lắc đầu, ai sẽ lấy thứ này đương keo nước? Diệp Cảnh Xanh cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu là không như vậy dính thì tốt rồi. Nói không chừng có thể dệt quần áo, Tần Ngự nghĩ nghĩ nói. Giống như có luyện khí thủ pháp có thể xử lý loại này vấn đề, Diệp Cảnh Xanh đem trên tay tơ nhện đoàn thành một đoàn, phải không? Vừa lúc ngươi thử xem. Ta cũng sẽ không, ngươi sẽ không. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Truyền thừa ghi lại chút tương quan tin tức, nhưng Huyền Dương là cái trận pháp sư. Luyện khí nội dung hắn hiểu biết cũng không nhiều lắm, bất quá những cái đó thư tịch hẳn là có. Đợi chút có thể đi tra tìm một ít luyện khí tương quan thư tịch, phía trước thư tịch đã bị sửa sang. Lại một lần, ở nội bộ hệ thống trung tàng thư thất cũng có điện tử bản. Chỉ cần thông qua Internet đổ bộ tài khoản là có thể tìm được chính mình muốn thư tịch, có đôi khi so giấy chất thư tịch càng phương tiện. Diệp Cảnh Xanh cũng ôm di động ở lật xem thư tịch nội dung, nhưng lần trước lấy về thư thật sự quá nhiều, chẳng sợ đã tiến hành quá mức loại, muốn tìm được tơ nhện xử lý phương pháp vẫn là có chút phiền phức. Diệp Cảnh Xanh nhịn không được hỏi, bây giờ còn có không có tương đối nhàn đội viên, nếu có thể phát động càng nhiều người tới hỗ trợ tìm thì tốt rồi. Tần Ngự lại lắc đầu, trừ bỏ phía trước tham dự thư tịch khuân vác đội viên, mặt khác thành viên muốn xem xét thư tịch đều yêu cầu dùng tích phân đổi. Diệp Cảnh Xanh có chút mệt mỏi tê liệt ngã xuống ở trên sofa, xem đến ta mắt đều hoa, người nếu mệt liền nghỉ ngơi đi, ta chính mình tới liền hảo. Tần Ngự tinh thần lực càng cường đại chút, một quyển sách xem xong cũng không dùng được vài phút. Diệp Cảnh Xanh có chút ngượng ngùng làm Tần Ngự chính mình một người chịu khổ, nhưng hắn thật sự nhìn không được. Tơ nhện xử lý phương pháp không tìm được, nhưng thật ra học không ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Trong đó còn có một quyển như thế nào chế tác đồ làm bếp, trước kia lúc ấy đồ làm bếp phỏng chừng không có hiện tại đa dạng, nhưng dùng khí thủ pháp chế tạo ra đồ làm bếp chất lượng khẳng định là tốt nhất. Tỉ như dụng cụ cắt gọt luyện pháp, các loại chảo sắt lẩu niêu cách làm vẫn phải có, kết hợp hiện tại mà đồ làm bếp cùng thư tịch chung. Xử lý phương pháp, đại khái có thể làm ra một bộ càng chất lượng tốt đồ làm bếp. Diệp Cảnh Xanh nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu chọn chút chính mình cảm thấy hứng thú thư nhìn lên. Chỉ là nhìn nhìn, hắn mí mắt liền không chịu khống chế mà nhắm lại. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.